Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 602. Góc truyện audio.com. Chương 602. Đại học A vượt lên top 5 có người kéo phó giáo sư Chu. Lão Chu, ông có cực không? Phó giáo sư Chu gần đây tâm trạng không tốt lắm, nhưng nhìn đến số điểm được đưa đến trong tay, ông lại tìm về cảm giác hồng hách ngày xưa. Ông khinh miệt nhìn thầy Ngô. Lão Ngô, thi cử thật sự không phải là lĩnh vực sở trường của đại học A ông. Các ông cũng không cần khoe tài, nhưng ông đã đưa mặt đến để tôi và, vậy liền theo ông chơi một chút. Tôi cược, tết, thầy Ngô hai mắt sáng ngời. Nếu như ông thắng, sau này mỗi lần thầy ông cũng gọi ông là sư phụ. Bưng trà đưa nước cho ông. Nếu tôi thắng, khà khà, mỗi lần ông thấy tôi phải gọi tôi là sư phụ. Bưng trà đưa nước cho tôi. Phó giáo sư Chu cảm thấy đại học A không có khả năng thắng. Bởi vì thắng phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất hạ tịch quán phải đánh bại Lệ Yên Nhiên. Thứ hai đại học A phải vào top 5, đây quả thực là khó như lên trời. Tên thầy Ngô này cứ nằm mơ đi. Được, cứ làm như vậy, phó giáo sư Chu sảng khoái đáp ứng. Tất cả mọi người có điểm nhau nhau muốn thử. Kỳ thi liên hợp năm nay rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều gia nhập đánh cuộc. Chơi rất lớn, trước hết chúng ta xem thử tổng điểm. Xem đại học A có vào được top 5 không? Được. Hiệu trưởng mỗi trường vây quanh ở một cái bàn làm việc trên. Phó giáo sư Chu trong túi văn kiện được niêm phong lấy ra tờ tổng điểm. Sau đó mở ra trường học xếp hạng thứ nhất. Xếp hạng thứ nhất là đại học T, kết quả này không quá bất ngờ. Đại học T mấy năm nay vẫn luôn đứng đầu giữa các trường. Nhân tài đông đúc bên trong, lần này cũng đứng đầu. Chào ôi lão Chu, chúc mừng nhé. Chúng tôi năm nào cũng ở đây chúc mừng ông. Năm nay cũng không ngoại lệ. Phó giáo sư Chu gương mặt hồng nhuận. Ông liếc mắt nhìn thầy Ngô. Lão Ngô, thế nào, đứng đầu vẫn là đại học T chúng tôi. Thầy Ngô cũng cười híp mắt. Lão Chu, đại học T ông đứng nhất cũng chẳng phải nội dung cá cược của chúng ta. Tôi chỉ có thể nói chúc mừng với ông. Phó giáo sư Chu bị sặc. Khá khó chịu, ông chờ đấy, bây giờ tôi mở ra top 5, đại học A các ông chắc chắn không có tên. Phó giáo sư Chu mở ra hạng 2, không phải đại học A, hạng 3, cũng không phải đại học A, hạng 4, cũng không phải đại học A, hiện tại chỉ còn lại có hạng 5 cuối cùng thôi. Phó giáo sư Chu mặt mày hớn hở, lão Ngô, ông có hồi hộp không? Nhìn ông chảy mồ hôi đầy trán thế kia. Mau lấy giấy lau mồ hôi đi, nhanh chóng có người tốt bụng lấy giấy cho thầy Ngô lau mồ hôi. Lão Ngô, đừng lo quá, không phải chỉ là bưng trà cho lão Chu bưng thôi sao? Chúng tôi đã thay ông pha trà xong rồi, thầy Ngô thực sự sốt ruột để toát mồ hôi. Tất cả hy vọng của ông đều đặt lên hạng năm này. Nơi đây cõng mọi kỳ vọng của đại học A, thầy Ngô đẩy hết đám người tốt bụng ra. Hạng năm này, để tôi tới bóc. Thầy Ngô mở hạng năm. Ông cứng người tại chỗ. Phó giáo sư Chu cười ha ha. Lão Ngô, hạng năm không phải đại học AI, tôi biết ông thua rồi. Mau gọi một tiếng sư phụ nào. Lúc này có người len lén đẩy phó giáo sư Chu. Lão Chu, ông mau nhìn, hạng ma thật sự là đại học AI cái gì? Phó giáo sư Chu cứng đờ. Nhanh chóng cúi đầu nhìn lại. Dòng chữ đỏ càng thêm khiến ba chữ đại học A phóng o xông thẳng vào mắt ông ta. Hạng 5, đại học AI, thầy Ngô từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Là đại học A chúng tôi, là đại học A chúng tôi. Đám nhỏ này thực sự làm được rồi. Tịch quán nói không sai. Người biết nỗ lực vận khí sẽ không quá kém. Chính là bởi vì chúng tôi từ thung lũng mà lên, cho nên không phải sợ hãi. Cách chương.